huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 41, dị ma tộc thánh khí. Cửu thiên huyền nữ tên, thật là danh bất hư truyền, xứng đáng có đế chi phí danh xưng là. Thanh dương thánh địa người đều sắc mặt ngưng trọng, không sai. Cái này Si Hiêu hoàng tử tuy mạnh, nhưng chút nào không làm gì được Thủy tiên tử. Có người gật đầu phụ họa, bực này tiên tử nhân vật tầm thường, cũng không biết sẽ rơi vào nhà nào. Có người thở dài, đừng suy nghĩ, Quảng Hàn thánh địa quy củ ngươi cũng không phải không biết. Thánh nữ cả đời không được gả, vài vạn năm tới, tuy là chuẩn đế đại năng đều chưa từng cưới Quảng Hàn thánh địa thánh nữ. Có người giễu cợt, cái này là vì sao? Tiêu Phàm nghi hoặc khó hiểu. Có người nói, đây là huyền nguyệt nữ đế định ra quy củ, hậu nhân không dám chống lại. Ngay cả là có tài năng lớn tới cửa, sở hữu đế binh nội tình Quảng Hàn thánh địa cũng dám kháng mệnh mà không từ. Có người giải thích, Tiêu Phàm nhìn cái kia giống như tiên tử Thủy Ngưng Nguyệt. Trong mắt lóe lên một không hiểu màu sắc. Chuẩn đế không thể cưới, cái kia đại đế đâu? Oanh, Si Hiêu hoàng tử cuồng bạo, thần lực ngập trời, cả người tinh khí dâng trào, kim mang như hạt mưa, nổ bắn ra mà ra, khủng bố uy năng như đại hải vô lượng, lại tựa như vực sâu vô chỉ cảnh, như cổ nhạc chi bàng bạc, uy thế ngập trời bắt đầu, khiến người ta không nhịn được muốn quỳ sát xuống. Muốn quỳ bái, liệt không ma thần chém. Si Hiêu hoàng tử đỉnh thiên lập địa, lập tức ép tới. Ông, phong cách cổ xưa thần kính tiên khí lượn lờ, thần huy bộc phát cường thịnh, một cỗ hoang vắng khí tức cổ xưa bắt đầu thức tỉnh. Trong kính hàn nguyệt từ từ bay lên, kéo hàng vạn hàng nghìn thần huy, tát hướng hư không, oanh, thần huy đầy trời. Ép khắp hư không, lập tức đem Si Hiêu hoàng tử che mất. Thần huy như lửa, tản ra thần thánh thánh khiết khí tức. Si Hiêu hoàng tử kim hoàng trên người, thần hỏa ngập trời, chật vật không chịu nổi. Si Hiêu hoàng tử kinh sợ, xông lên trời, cả người kim sáng long lánh, đập chết hỏa diễm, quát lên, hôm nay, ta nhất định muốn chém ngươi. Hắn đánh giết tới. Như cự nhân khai thiên, Thủy Ngưng Nguyệt không hề sợ hãi, tay niết ấn quyết, trong kính thần huy bộc phát cường thịnh, ép khắp hư không, ngọn lửa thần thánh, đốt hủy tất cả, oanh, thiên băng địa liệt, hỏa diễm ngập trời, kịch liệt va chạm mạnh, bầu trời đều sôi trào, trong kính hàn nguyệt còn chưa thoát ly thần cảnh, nhưng thần huy như ngục. Uy nghiêm không thể phạm, phanh, Si Hiêu hoàng tử bị đè ngược lại bay trở về, tóc tai bù xù, khí tức uể oải, cái này là nặng vô cùng một kích, Si Hiêu hoàng tử chỉ cảm thấy đầu lâu ông ông tác hưởng. Cả người tựa như xương cốt gãy hết một dạng, thân thể lắc lắc, tựa như muốn thành mảnh nhỏ một dạng, đây cũng chính là hắn, nếu như đổi một người tới. Chỉ sợ sớm bị cái này thần huy đánh hình thần câu diệt. Ba, nhỏ và dài ngọc thủ tái hiện, như một con bạch ngọc khắc thành bàn tay to gọi lại. Nặng nề đánh ra ở trên người hắn, giống như quất người bù nhìn. Fiddlesticks, một dạng, đem tát bay, một bước sai, từng bước sai, nhất chiêu thắng, từng chiêu thắng. Si Hiêu hoàng tử liền Thủy Ngưng Nguyệt sát phạt đại thuật tối cường uy năng đều chưa từng nhìn thấy, chính là đã bị thua, bị bên ngoài đánh bẹp. Phanh, bạch ngọc bàn tay to già thiên, một trường vỗ ở Si Hiêu hoàng tử trên lưng, như thần sơn đè xuống, không thể cản phá. Si Hiêu hoàng tử chỉ cảm thấy cổ họng ngon ngọt, miệng lớn kim sắc huyết dịch phun ra. Khí tức một hồi uể oải, xa xa, mọi người đều sợ, cửu thiên huyền nữ quả thực bất phàm, liền dị ma tộc hoàng tử đều bị đánh bẹp. Oanh, đắc thế không tha người. Thủy Ngưng Nguyệt thừa thắng truy kích, Bạch Ngọc bàn tay lần thứ hai đánh tới, giống như là đánh phá hư không, phát ra trận trận tiếng nổ âm. Đây là một cổ cuồng bạo thần lực, ánh sáng màu trắng đem hư không đều chiếu rọi sáng lạn, giống như là có một vòng trăng sáng lơ lửng hư không. Ba, tiếng này thế thật lớn, Bạch Ngọc bàn tay nặng nề vỗ vào Si Hiêu hoàng tử trên đầu, đánh hắn xương cốt nổ vang, suýt nữa liền cái cổ đều vỗ gãy. A a a, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi a. Si Hiêu hoàng tử điên cuồng, quanh thân thần lực trào đãng, khí tức càng sâu, tựa như chưa từng thụ thương một dạng. Hắn con ngươi bên trong sát ý hiện lên, cuồng bạo bất kham, tay phải hư không nắm chặt. Oanh, trong lúc bất chợt, trong thiên địa xuất hiện một cỗ cực kỳ hung ác sát khí, làm cho thân thể của con người cùng linh hồn đều không tự chủ được sợ run. Giống như là nhất tôn cái thế sát thần phục sinh, đi tới nơi này thế gian, vô tận sát ý lay động chư thiên. Đây là, mọi người đều khiếp sợ. Ở Si Hiêu hoàng tử trong tay, nhiều hơn một bả quái mô quái dạng vũ khí, đen như mực, nhiếp nhân tâm phách, khủng bố sát khí chính là xuất thân từ nó. Phù đồ chém, Thanh Dương thánh địa người đều biến sắc, sắc mặt trắng bệch, trong mắt đều là vô cùng vẻ sợ hãi. Đây là một thanh hắc sắc quái đao, giống nhau dị ma cẳng tay, giống như là có sinh mệnh một dạng. Sát khí trùng thiên, khiến người ta mau cốt tủng nhiên, linh hồn sợ run. Thật là phù đồ chém, là dị ma ất tộc thánh vật, chính là các đời dị ma tộc tộc trưởng vũ khí, tại sao sẽ ở Si Hiêu hoàng tử trong tay? Không sai, đích thật là phù đồ chém, giết chóc vô tận, lây dính không biết bao nhiêu đại năng tiên huyết, mới có thể có uy thế như thế. Chẳng lẽ, đúng như nghe đồn theo như lời, đời kế tiếp dị ma tộc tộc trưởng thật là cái này Si Hiêu hoàng tử? Nước sơn hắc ma đao sát khí kinh thiên, lóe ra không hiểu sáng bóng, mơ hồ truyền đến ai khóc hét thảm thanh âm, khủng bố vạn phần, dị ma tộc thánh khí, hung uy ngập trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.